Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Đại Dư Quốc Thiên Tài Viên Hoa Thanh. Mắt thấy một gã đệ tử rất nhanh chạy vội ra ngoài. Trình Thanh Hàn có chút mộng. Hắn hôm qua vừa mới đi qua khảo hạch trở thành nội môn đệ tử. Hôm nay sẽ bị đuổi ra tông môn. Uy, thất trưởng lão, ngươi chớ quá mức. Ta sở dĩ phải đi về ở. Đó là bởi vì có ta lý do. Ngươi có thể nghiêm phạt ta, có thể đối ta làm bất cứ chuyện gì. Làm sao động một chút là muốn đuổi ra khỏi nhà. Bạch Lộ Hạm cười lạnh liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Nói, cũng không phải là ta nghĩ làm khó dễ ngươi. Mà là chính ngươi không có một chút ý thức trách nhiệm. Đã ngươi không coi trọng ngươi thân là nội môn đệ tử thân phận. Như vậy thì không muốn nha. Nói xong, Bạch Lộ Hạm không tiếp tục để ý Trình Thanh Hàn. Đối hắn đệ tử nói. Đều đâm lấy làm cái gì? Tu luyện đi. Trình Thanh Hàn nhìn lấy Bạch Lộ Hạm nghênh ngang rời đi. Tức giận đến suýt chút nữa không đi lên đưa nàng đè xuống đất ma sát. Mặc dù hắn xác thực không thèm để ý Lưu Ly Tông nội môn đệ tử thân phận. Thật là cứ như vậy bị đuổi ra tông môn. Mỗi ngày trở lại trong nhà. Đối mặt với Mộ Hàm Hương. Trong lòng làm sao không biết quái dị. Chỉ chốc lát sau. Chỉ thấy vừa rồi chạy đi đệ tử lại lộn trở lại. Đối Bạch Lộ Hạm nói. Thất trưởng lão. Tông chủ nói. Để ngươi mang theo Trình Thanh Hàn cùng đi. Biết rõ. Bạch Lộ Hạm hướng tên này đệ tử gật đầu. Đi qua Trình Thanh Hàn bên người lúc. Trợn mắt chừng một cái. Tông chủ là ai? Đây chính là nàng tốt nhất bằng hữu. Nhất giữ gìn người nàng. Nàng hoàn toàn không lo lắng tông chủ hội vi phạm nàng ý nguyện. Trước theo ta đi. Sau đó trở về thu thập ngươi đồ vật cút đi. Trình Thanh Hàn vẻ mặt đau khổ đi theo Bạch Lộ Hạm phía sau. Lần này mất mặt ném quá độ. Mộ Hàm Hương vốn là không thể nào để ý mình. Lần này càng phải làm trầm trọng thêm. Hai người đi tới Lưu Ly Tông tông chủ phòng làm việc. Chỉ thấy một cự chính giữa hồ nước lớn đứng thẳng một tòa đình. Bên trong đình, Mộ Hàm Hương thân mặc cả người trắng sắc la sam quần dài. Đầu đội kim sắc lưu ly quan. Lẳng lặng mà ngồi tại một án kỷ vừa viết lấy cái gì. Bạch Lộ Hạm cùng Trình Thanh Hàn vừa mới qua đây. Còn chưa mở miệng, Mộ Hàm Hương đầu cũng không có đánh một chút thì biết rõ là bọn hắn. Nói, qua đây nơi đây chờ một chút. Ta phê chữa một ít văn kiện. Bên hồ bên trên, Tiểu Vũ Hoa một chiếc thuyền con đậu sát bờ. Bạch Lộ Hạm cùng Trình Thanh Hàn ngồi thuyền con đi tới trong đình. Hai người ngồi đối diện nhau. Quá gần nửa nén hương thời gian. Mộ Hàm Hương mới dừng lại trong tay bút. Ngẩng đầu nhỏ bé đôi mày kẻ đen cau lại đối Trình Thanh Hàn nói. Không phải để ngươi làm ngoại môn trưởng lão sao? Ngươi chạy đi nội môn đào cái gì loạn? Bạch Lộ Hạm giật mình nói. Tông chủ, người biết hắn. Trình Thanh Hàn cười xấu hổ cười. Đối Mộ Hàm Hương nói. Người chính là đường đường tông chủ đâu. Làm sao không có điều tra rõ ràng chân tướng của sự tình liền cho người ta đậy nắp định luận. Ta ngày hôm qua thì dựa theo người yêu cầu đi ghi danh đăng ký trở thành một gã ngoại môn trưởng lão. Nhưng mà, người thấy, theo ta đối diện vị đại gia này. Nàng cần phải nói ta đi cửa sau. Không chỉ đoạt ta trưởng lão lệnh bài. Còn cần phải để cho ta tham gia cái gì khảo hạch. Ta lúc này mới trở thành nội môn đệ tử. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bạch Lộ Hạm càng thêm mờ mịt. Tông chủ, khối kia ngoại môn trưởng lão làm bằng đồng lệnh bài là ngươi cho hắn. Hắn dựa vào cái gì? Ngoại môn trưởng lão chức vị đều là kiệt xuất ngoại môn đệ tử đảm nhiệm. Hắn không có chút nào tu vi. Lại đối tông môn không có bất kỳ cống hiến. Mộ Hàm Hương khẽ thở dài một cái. Đối Bạch Lộ Hạm chỉ vào Trình Thanh Hàn nói. Hạm Hạm, ta trước đó đã nói với ngươi. Ta thành thân. Sau đó ngươi trông thấy. Ngồi ở ngươi đối diện vị này. Chính là ta phu quân. Hắn xuất thân thấp hèn. Lại không có bản lãnh gì. Ta chỉ có thể làm cho hắn tới tông môn làm một cái ngoại môn trưởng lão. Học tập một ít công việc hàng ngày xử lý. Còn có cùng quyền quý ở giữa giao tiếp. Cái gì? Tông chủ, Người phu quân là hắn. Làm sao có thể? Hắn nơi nào xứng với ngươi? Ngươi thật là đường đường võ thần. Trên đời này đẹp nhất nữ nhân. Người này muốn tu vi không có tu vi. Muốn gia thế không có gia thế. Dài hơn lẫn nhau không có tướng mạo. Ngươi làm sao lại cùng hắn thành thân? Bạch Lộ Hạm vụt một cái đứng lên. Vẻ mặt không thể tin tưởng. Bị người trước mặt bỡn cợt cái gì cũng sai. May là Trình Thanh Hàn tự nhận là da mặt đã đủ dày. Lúc này cũng có chút mặt không nén giận được phát cáu cay cay. Mộ Hàm Hương cười khổ một tiếng nói. Sự tình rắc rối phức tạp. Sai lầm lớn đã đúc thành. Không có cách nào khác vãn hồi. Hạm Hạm, ta hiện tại rất đau đầu. Đối với hắn, ta cuối cùng không thể để cho hắn ở nhà ngồi ăn chờ chết. Cha mẹ khẳng định đã biết ta và sự tình khác. Nói vậy rất sắp đuổi tới Hưng Sư vấn tội. Nếu như đến lúc đó hắn cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì cũng không biết. Người để cho ta như thế nào tự xử. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Bạch Lộ Hạm kinh ngạc nhìn Mộ Hàm Hương nói. Mộ Hàm Hương lắc lắc đầu nói. Đừng hỏi. Hạm Hạm. Người nhớ kỹ hắn là phu quân ta, sự tình không muốn tại tông môn bên trong truyền đi. Còn có. Ta vốn là an bài hắn đi làm ngoại môn trưởng lão. Bất quá. Có thể đi qua ngươi dưới cờ nội môn đệ tử khảo hạch. Đổ ra có ta dự liệu. Về sau hắn xế chiều mỗi ngày trở về ở. Tin tưởng ta thành thân chuyện không lâu liền muốn truyền ra. Đến lúc đó ắt sẽ có rất nhiều người tới tìm ta phiền phức. Có hắn tại, có một số việc thuận tiện giải quyết. Bạch Lộ Hạm quay đầu. Hung tợn chừng lấy Trình Thanh Hàn nói. Thực sự là con cóc ghẻ ăn được thịt thiên nga. Trình Thanh Hàn tức giận hồi nói. Nàng là thiên nga ta thừa nhận. Nhưng cũng không thể nói ta là con cóc ghẻ. Hơn nữa, ta hiện tại liền tay nàng. Trình Thanh Hàn vốn là muốn nói. Ta hiện tại liền tay nàng đều sờ không tới. Ăn thịt thiên nga cái dám. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết. Hồ nước bờ bên kia. Tiểu điệp chạy như bay tới. Hướng phía bên này hô. Tông chủ. Thừa tướng mang theo Viên công tử tới. Bọn hắn lúc này tới làm cái gì? Người đã thành thân. Bạch Lộ Hạm nói. Mộ Hàm Hương trầm ngâm chốc lát. Nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Ngươi theo ta cùng đi. Nhớ kỹ. Đợi chút nữa ta để ngươi nói cái gì? Ngươi liền nói cái gì? Ta để ngươi làm cái gì? Ngươi thì làm cái đó. Hạm Hạm. Ngươi trở về đi. Nhớ kỹ ta hôm nay lời nói. Hắn về sau liền nhờ ngươi. Tiểu Vũ Hoa thuyền con qua đây. Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn cũng đứng đi lên. Hai người vượt qua hồ nước. Theo Tiểu Điệp đi tới nhất cung điện chỗ. Xa xa, còn chưa tới cửa cung điện miệng. Liền xem đến trong đại sảnh một mặc đẹp đẽ quý giá trung niên nam tử cười nghênh tiếp đi ra. Tại hắn phía sau, theo sát một cái mặc cả người màu trắng trường bào. Ngọc Thụ Lâm Phong thanh niên nam tử. Trình Thanh Hàn ánh mắt đảo qua hai người. Trung niên nam tử phải là cái kia đại dư quốc thừa tướng. Cũng không có tu vi. Mà phía sau hắn thanh niên nam tử. Lại có trung cấp võ tông thực lực. Chú ý tới thanh niên nam tử vẻ mặt nhu tình mà nhìn mình bên người Mộ Hàm Hương. Trình Thanh Hàn trong lòng cười lạnh một tiếng. Vươn tay. Tại Mộ Hàm Hương kinh ngạc trong ánh mắt. Một tay lấy nàng tiểu thủ kéo qua. Túm trong bàn tay. Trình Thanh Hàn vẻ mặt tươi cười mà nghênh đón. Mộ Hàm Hương băng lãnh trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ hồng. Liền muốn tránh thoát. Trình Thanh Hàn thấp giọng nói. Người ta hiện tại là vợ chồng. Nếu như không thân thiết một điểm. Người khác còn cho là chúng ta quan hệ vợ chồng cũng không hòa thuận. Mộ Hàm Hương nhíu chân mày. To liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Đình chỉ dãy giụa. Mặc cho hắn kéo mình tiểu thủ đi về phía trước lấy. Đang muốn đi tới trung niên nam tử cùng thanh niên nam tử nhất tề sửng sốt. Trung niên nam tử vẻ mặt lúng túng. Thanh niên nam tử trong con ngươi đều là hàn mang chớp động. Người hai phe gặp mặt. Trung niên nam tử cường tiếu hướng Mộ Hàm Hương thở dài nói. Chúc mừng Mộ Hàm Hương võ thần tân hôn niềm vui. Mộ Hàm Hương nhàn nhạt gật đầu. Đối trung niên nam tử nói. Giới thiệu một chút. Thừa tướng đại nhân. Bên cạnh vị này chính là phu quân ta Trình Thanh Hàn. Mộ Hàm Hương nói xong. Lại đối Trình Thanh Hàn nói: "Phu quân, vị này chính là ta Đại Dư quốc thừa tướng. Phía sau hắn là công tử Viên Hoa Thanh, là ta Đại Dư quốc thiên tài. Tuổi còn trẻ cũng đã là trung cấp võ tông." Trình Thanh Hàn vẻ mặt nhu tình đem Mộ Hàm Hương để tay đến miệng bên hôn một chút, cười nói: "Phu nhân, vi phu nhớ kỹ." Nói xong, Trình Thanh Hàn lại quay đầu đối thừa tướng cùng Viên Hoa Thanh đáp lễ nói: "Thừa tướng, Viên công tử, gần nhất hôn sự bận rộn, không có dành chút thời gian đi bái phỏng, cũng xin chớ trách, chờ qua một thời gian ngắn Hương Hương có thai, sinh hạ Lân Nhi, ta mang hài tử một chỗ đến nhà đến thăm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên."